Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem xét quần áo tây trang trên người của anh. Anh không phải cảm thấy cái này cùng với hình tượng của anh rất không hợp sao? Bản thiếu gia thích hồ điệp, em có ý kiến? Tôi dám có ý kiến gì? Liên quan gì tới cô chứ? Anh thích đầu lâu khô cũng là chuyện của anh. Không có ý kiến là tốt nhất, có ý kiến cũng phải nén lại cho anh. Cầm đi. Anh đem dây diều nhét vào trong tay cô. Vô Song không hiểu nên hỏi. Làm gì? Chơi diều, mau lên đi. Anh mang tới cho em thả mà. Vô Song chần chờ một chút, còn anh không nhịn được lại thúc giục. Mau lên đi. Xì một tiếng, Vô Song làm theo và bắt đầu lùi bước từ từ. Anh nói với Trúc Vô Song. Em có thể đừng lề mề như vậy không? Cô đang đạp con kiến à? Anh nhìn thấy mà nóng lòng. Bị anh nhắc nhở nên Vô Song bắt đầu tăng nhanh bước chân, thối lui đến mức nhất định, rồi sau đó Đông Bắc Hải hô. Anh thả đó. Ừ. Cô đáp lại một tiếng thì Đông Bắc Hải buông diều trong tay ra. Vô Song chạy chậm lên. Diều đang đung đưa ở giữa không trung rồi bay lên trời cao. Nhìn diều từ từ bay lên trên nên Vô Song vui mừng mà càng chạy càng nhanh và Đông Bắc Hải cũng đuổi theo cô. Đột nhiên Vô Song không cẩn thận nên bị vấp vào tảng đá. Sau đó thì cả người cô ngã xuống. Đông Bắc Hải vội vàng chạy tới và đỡ cô ngồi dậy, quan tâm hỏi. Như thế nào? Có ngã ở đâu hay không? Không sao. Vô Song vỗ vỗ bụi đất trên người rồi lắc đầu một cái. Làm sao em... Nói được một nửa thì Đông Bắc Hải nghẹn lại. Người này sao nói có một nửa như thế? Vô Song buồn bực ngẩng đầu lên. Còn chưa thấy mặt của anh thì môi đã bị anh chặn lên rồi. Anh ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi gió thổi cũng không lọt. Anh đặt cô ở dưới thân thể rồi say sưa hôn cô. Ngay cả một chút cơ hội để thở dốc cũng không cho cô. Vô Song như rơi vào trong sương mù và chỉ có một ý tưởng, người này lại phát điên rồi. Vô Song nào đâu biết rằng mọi chuyện đều là do Đông Bắc Hải. Mọi chuyện đều là do Đông Bắc Hải thiết kế. Chỉ là tuồng kịch, ở sau lưng bọn họ có hai khán giả đứng rất xa nhìn. Một người là Mặc Phi Tước, một người còn lại là Kiều Lệ Vũ, bạn trai mối tình đầu của cô. Lần này, cậu nên tin, quả thật bây giờ cô ấy rất hạnh phúc. Hai tay của Mặc Phi Tước đút vào trong túi quần tây lạnh lùng nói. Trên mặt của Kiều Lệ Vũ không che giấu được mất mát và đau lòng. Hôm nay anh mang một cặp mắt kính viền đen. Vô Song vẫn không biết, thật ra thì mắt anh bị cận thị độ cao. Vì muốn đem biểu hiện tốt đẹp nhất của mình ở trước mặt cô, nên anh vẫn mang kính sát tròng. Nhưng kính sát tròng mang lâu ngày sẽ có tác dụng phụ, cho nên mắt anh thường đỏ giống như là con thỏ. Mỗi lần Vô Song hỏi thăm, thì anh luôn dùng đủ loại lý do để lấp liếm cho qua. Nhìn thấy cô hạnh phúc thì anh thật sự vui vẻ thay cho cô, mặc dù tim đang chảy máu. Cô hận anh 9 năm, mà anh cũng đợi cô 9 năm. Bọn họ đều không có lỗi, mà sai chính là thời điểm và thời gian. Anh lấy ở trong túi ra một sợi dây chuyền, giao cho Mặc Phi Tước và thỉnh cầu. Có thể phiền anh giúp tôi giao sợi dây chuyền này cho cô ấy không? Sợi dây chuyền này là 9 năm trước anh đã chuẩn bị đưa cho cô làm tín vật định ước, muốn cô mang dây chuyền này mà chờ anh trở về. Nhưng cô thất đức rồi và sau đó mất tích, cho nên anh không có cơ hội đưa cho cô. Mặc Phi Tước không nói gì, nhưng lại vươn tay nhận lấy dây chuyền trái tim trong tay anh. Anh cảm kích và cười. Cảm ơn. Mặc Phi Tước cúi đầu nhìn, rồi nhẹ nhàng nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy mình làm như vậy có chút đê tiện. Chuyện tình của Vô Song và anh ta là do chính anh điều tra, cho nên anh rất hiểu rõ và cũng nhìn ra được Kiều Lệ Vũ là thật sự thích Vô Song. Dạng si tình giống anh ta không nhiều lắm. Nếu không phải anh ta coi trọng chị dâu nhỏ của anh, có lẽ anh sẽ rất vui lòng giúp anh ta một chút. Đáng tiếc, mạng anh ta không tốt. Kiều Lệ Vũ xoay người rồi lên ô tô rời đi. Mặc Phi Tước liếc mắt nhìn hai người vẫn còn đang hôn ở trên đất. Anh thu hồi dây chuyền rồi cũng xoay người đi. Chết rồi, chết rồi. Tên yêu nghiệt này mỗi lần đều hung ác hơn một chút. Anh ta mà không buông ra thì cô nhất định chết chắc. Lần này thì Đông Bắc Hải cũng mệt mỏi quá mức, nằm sấp ở trên người Vô Song mà thở hồng hộc. Một lúc lâu Vô Song có thể nói chuyện rồi, cô nói đứt quãng. Này, Đông Bắc Hải, anh lại phát bệnh thần kinh hả? Lần này đúng rồi. Anh cười hai tay chống đất rồi từ trên cao nhìn xuống cô. Cái gì? Cái gì đúng rồi? Vô Song càng lúc càng cảm thấy trao đổi cùng với cái tên đại nhân vật này là khá khó khăn. Suy nghĩ của cô hoàn toàn không theo kịp biến hóa của anh ta, cho nên nghe mà không hiểu gì cả. Lần này gọi đúng rồi, anh nhắc nhở. Cái gì gọi đúng rồi? Không hiểu, cô hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Anh cho phép em kêu tên anh, Bác Hải. Hai chữ sau anh dừng một chút. Xin lỗi nhé, tôi vẫn quen gọi anh là Tam Thiếu Gia. Bác Hải, quan hệ giữa bọn họ lúc nào thì thân mật như vậy rồi? Suy nghĩ một chút cũng buồn nôn muốn chết rồi. Anh ngồi dậy nào.

Mưa bên ngoài cứ đồn đốp, ẩm ĩ như thế, sao cậu ngủ được? Thầy giáo bảnh bao hãy cậu một cái ngụ ý, cậu thật phiền phức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net